Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, ta gọi Đái Mộc Bạch. Bọn họ đều gọi ta Đái Lão Đại. Chương 91, ta gọi Đái Mộc Bạch. Bọn họ đều gọi ta Đái Lão Đại. Một cái phong hào Đấu La quan tâm nàng là chủ thượng. Đây chính là Tinh La Đại Đế. Cũng không có như thế đãi ngộ a. Chu Trúc Thanh chấn động vô cùng. Bởi vì cái gọi là mèo là hiếu kỳ. Chu Trúc Thanh thực muốn biết nàng thân phận đến cùng là cái gì. Mấy người hàn huyên mấy lần. Chuẩn bị lúc vào thành. Bỉ Bỉ Đông theo tay cầm lên một cái mặt nạ ra người đeo lên. Một lát sau, nàng biến thành một cái 40-50 tuổi bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông xác thực đã có 40-50 tuổi. Nhưng là nàng này cái 40-50 tuổi là bình thường người 40-50 tuổi bộ dáng. Dùng một cái từ để hình dung chính là mỹ nhân trung niên. Chu Trúc Thanh kinh ngạc vô cùng. Bỉ Bỉ Đông giải thích nói. Ta thân phận rất đặc thù. Thành bên trong có lẽ có người sẽ nhận ra ta. Vào thành lời nói. Người gọi ta Đông Di là được rồi. Khỏi cần phải nói. Phất Lan Đức liền biết nàng thân phận. Chu Trúc Thanh. Đông Di. Chẳng lẽ nàng tên bên trong chứa một cái đông? Đông, ai đây? Đại lục bên trên có tên ai mang theo một cái đông chữ đâu? Chu Trúc Thanh nhất thời nhớ không nổi. Nhưng là xem Bỉ Bỉ Đông kia phó đổi một trương mặt bộ dáng. Nhớ tới chính mình viễn phó Tắc Thác thành vị hôn phu. Trong lòng lập tức thiểm quá một tia tính kế. Cái kia, miện hạ, nếu như có thể người mặt mũi cỗ có thể hay không cho ta mượn một bộ đâu? Nhất xấu quá một chút. Chu Trúc Thanh thận trọng hỏi nói. Còn gọi ta miện hạ a. Ngươi hiện tại phải gọi ta a di. Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra một người khác mặt mũi cỗ. Đưa cho Chu Trúc Thanh. Cảm ơn. Đông di. Chu Trúc Thanh cảm kích tiếp nhận người mặt mũi cỗ. Sau đó đeo lên. Bỉ Bỉ Đông đưa cho người mặt mũi cỗ nhan giá trị cũng không dám lấy lòng. Không đeo lên người mặt mũi cỗ Chu Trúc Thanh dung nhan tuyệt đối thượng thừa. Nhưng là một đeo lên này cái mặt nạ. Phối hợp nàng kia như ma quỷ dáng người. Truyền thuyết bên trong bóng lưng giết. Từ phía sau lưng nhìn sang là một cái mỹ nữ. Xoay người lại ha ha đát. Bất quá, người chỉ là ngụy trang chính mình dung mạo mà thôi. Cũng không thể ngụy trang chính mình võ hồn mang đến khí tức a. Bỉ Bỉ Đông nói. Người biết muốn ta làm cái gì sao? Chu Trúc Thanh hỏi nói. Người muốn lấy một thân phận khác đi gặp ngươi vị hôn phu đẹp mắt nhìn hắn này đó năm đều tại làm. Cái gì? Ta nói có đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Một bên Thập Lục Dạ Thu hiểu ý. Nói. Tắc Thác thành đại đấu hồn trường xác thực có một cái sử dụng bạch hổ võ hồn hồn sư. Hắn tên gọi là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh hai mắt sáng lên. Xem ra chính mình không tìm nhầm đường. Đái Mộc Bạch đúng là Tác Thác Thành a. Bất quá, ngươi mặc dù bộ dáng có thể lừa gạt được hắn. Nhưng là ngươi vũ hồn nhưng không gạt được hắn. Có thể tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Hai cái võ hồn lẫn nhau chi gian là có thể lẫn nhau cảm ứng. Bỉ Bỉ Đông nói theo hồn đạo khí giữa. Lấy ra một chiếc nhẫn ném cho Chu Trúc Thanh. Nói, đeo nó lên. Nó có thể giúp ngươi rất tốt che giấu ngươi khí tức. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Kết quả chiếc nhẫn liền đeo lên. Quả nhiên, chính như Bỉ Bỉ Đông theo như lời như vậy. Chu Trúc Thanh võ hồn khí tức giảm đi. Mấy người liền vào Tắc Thác Thành. Đi vào Tắc Thác Thành lúc sau. Bỉ Bỉ Đông kế tiếp bố cục cũng liền bắt đầu. Nàng bức âm thành tuyến đối Tây Môn cuồng nói. Ngươi lúc trước hướng Tắc Thác Thành tử điện chờ ta. Là. Chủ thượng, Tây Môn cuồng quay người trước vãng võ hồn điện tử điện đi. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông khép lại hai mắt. Nàng tinh thần lực cũng khuếch tán ra. Toàn bộ Tác Thác thành nội bộ bộ dáng tại nàng tinh thần thế giới giữa nhất thanh nhị sở. Tại một nhà hồn sư cửa hàng bên kia, nàng nhìn thấy Phất Lan Đức. Tại khác một cái đường phố trên, nàng theo sách bên trong miêu tả, cùng với 10 vạn năm hồn thú khí tức. Cũng tìm ra bản làm nhân vật chính. Tương lai dương võ hồn điện cùng chính mình cho cốt đường nhật thỏ cùng bị ngày nào đó 10 vạn năm. Lão thỏ. Tại Tác Thác thành giữa. một cái không đáng chú ý tử quán giữa, một cái thân hình cường tráng, trang điểm nhưng lôi thôi vô cùng người đang uống giá rẻ thấp kém rượu mạch. Hắn thoạt nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng là xác thực chỉnh tòa thành thị giữa mạnh nhất tồn tại. Hạo Thiên đấu la, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vểnh lên. Đường Nhật Thiên phát giác đến có người tại dùng tinh thần lực quét hình này tòa thành thị. Lập tức sắc mặt biến hóa, buông xuống tay bên trong rượu mạch, lôi kéo áo bào màu đen, mọi nơi nhìn xung quanh một cái. Bất quá tinh thần quan sát tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Đường Hạo không tìm được tung tích. Phát hiện Đường Hạo là Bỉ Bỉ Đông dự kiến bên trong sự tình. Bất quá, nàng chuyến này mục tiêu là Đái Mộc Bạch, cũng không phải là Đường Tam phụ tử, liền cũng không để ý. Thế là, nàng liền dẫn Thập Lục Dạ Thu cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau đi tới kia tội ác Mân Côi tửu điếm. Chu Trúc Thanh mới đầu là phi thường không nguyện ý, nhưng lại không tiện cự tuyệt Bỉ Bỉ Đông hảo ý, đành phải đi theo cùng nhau trước vãng Mân Côi tửu điếm. Ba người chuẩn bị tiến vào Mân Côi tửu điếm thời điểm, trùng hợp Mân Côi tửu điếm bên ngoài, chỉ thấy ba người xuất hiện tại các nàng đối diện, cũng chuẩn bị tiến vào này cái Mân Côi tửu điếm. Này ba người một nam hai nữ, hai cái nữ hài từ trang điểm lộng lẫy, nhìn qua đều có 17, 18 tuổi, dáng người cao gầy, làm người ta ngạc nhiên nhất là, các nàng dung mạo thế nhưng giống nhau như đúc, cư nhiên là một đôi song bào thai. Đi giữa nam tử thân cao tại chừng 1 thước 8, nhìn qua tuổi không lớn lắm, thậm chí so hắn sau lưng hai thiếu nữ còn muốn nhỏ một chút. Bả vai rộng lớn, tướng mạo anh tuấn bên trong mang theo vài phần cương nghị. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng, thẳng rủ xuống tới gần eo vị trí. Hắn đầu tóc cũng không quăn xoắn, mà là thẳng thuận rũ xuống kia bên trong. Làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn kia đôi mắt. Kia là một đôi tà dị con mắt, hai con mắt thế mà đều là mắt sinh song đồng, cực kỳ anh tuấn tướng mạo phối hợp như vậy một đôi mắt. Như vậy nam nhân, bất luận ở nơi nào đều sẽ trở thành làm cho người chú mục tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Đái Mộc Bạch. Hắn không vào khách sạn cùng Đường Tam tới một trận hữu hảo luận bàn, liền bị Bỉ Bỉ Đông mang theo Chu Trúc Thanh ở bên ngoài tiệt hồ. Xem Đái Mộc Bạch trái ôm phải ấp một đôi song bào thai. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngoạn vị xem Đái Mộc Bạch. Nàng đã có thể cảm giác được phía sau, Chu Trúc Thanh trên người tản ra tới thực chất tính hắc khí. Nhưng là, Đái Mộc Bạch nhưng hoàn toàn không biết. Hắn xem đối diện đi tới ba người, lập tức ngẩn người. Mân Côi tửu điếm a, này không phải Tình Lữ khách sạn sao? Ba người các ngươi nữ nhân tới nơi này làm cái gì? Làm cơ, cũng không giống a, một cái mỹ nhân trung niên, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái không tồi mỹ nữ. Đáng tiếc ra, hắn không tốt này khẩu, một người khác đâu, nghiêng mặt qua thời điểm, nàng dáng người làm Đái Mộc Bạch nhìn đều có chút trông mà thèm. Bất quá, xoay đầu lại nhìn nàng kia gương mặt, lập tức không có cái kia tâm tình, dài tàn phế, bạch dài quá như vậy hảo dáng người. Cảm nhận được hắn kia không che giấu chút nào chán ghét cùng ghét bỏ, Chu Trúc Thanh thân thể tại rung động, trong mắt tại chuyển động, nước mắt tại đảo quanh. Rất nhanh, nàng lại một lần nữa nghiêng mặt qua không nghĩ khi nhìn đến Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch không có chú ý tới này đó. Hắn một đôi tà mâu rất nhanh liền nhìn hướng ba người bên trong người cuối cùng. Thập Lục Dạ Thu. Thập Lục Dạ Thu dung mạo tuyệt không thua kém đấu la thế giới đỉnh cấp mỹ nữ. Dáng người, hoàn toàn không thua bởi Chu Trúc Thanh. Nhất là tường vi sắc tóc, cùng kia tường vi sắc váy liền áo, càng là mang cho nàng khác mị lực. Đái Mộc Bạch ôm hai cái song bào thai tỉ muội tay lập tức buông lỏng một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy tay bên trong song bào thai tỉ muội lập tức không thơm. Mà song bào thai tỉ muội ánh mắt nhìn về phía Thập Lục Dạ Thu. Kia hai đôi con ngươi tràn ngập địch ý. Đái Mộc Bạch ôm song bào thai tỉ muội đi vào Bỉ Bỉ Đông ba người trước mặt. Trực tiếp làm lơ Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh. Nhìn hướng Thập Lục Dạ Thu. Cười nói. Mỹ nữ. Nhận thức một chút. Ta gọi là Đái Mộc Bạch. Bọn họ đều gọi ta Đái Lão Đại. Các ngươi là lần đầu tiên tới này cái mân côi tửu điếm sao? Ta thường thường trợ giúp một ít cần phải trợ giúp mỹ nữ. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ sao? Ta nhất định sẽ tận lực đi thỏa mãn. Nói Đái Mộc Bạch bày một cái tương đương xoái khí posture. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.